Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 499, chương 499, Hà Đồ Lạc Thư. Lại nói cái kia ma nữ Lý Chiêm Hà Đồ Lạc Thư mà nói. Để Thiệu Dương có chút ngạc nhiên, bất quá hắn cẩn thận suy tư một phen, nhưng cũng khẽ gật đầu, cảm thấy ma nữ này lời nói cũng là rất có vài phần đạo lý. Nhưng là Thiệu Dương vẫn là hoài nghi, nếu như thế, nói rõ Hà Đồ Lạc Thư hội tự hành chọn chủ, có thần thú hiến sách, cái kia cho dù nơi này là hoàng đế động phủ, lại thế nào khả năng có Hà Đồ Lạc Thư xuất hiện? Ma nữ Lý Chiêm bất đắc dĩ, tiểu tử này coi là thật đa nghi vô cùng, quả nhiên là một chút đều không giấu giếm được, không có cách. Ma nữ đành phải tiếp tục giải thích nói, chân chính Hà Đồ Lạc Thư e sợ không chiếm được, nhưng là hoàng đế đã được Hà Đồ Lạc Thư truyền thừa, mà ở trong đó lại là hắn đã từng ở lâu động phủ. Căn cứ ta nắm giữ tin tức, rất có thể có hắn lưu lại Hà Đồ Lạc Thư truyền thừa. Ma nữ nhìn một chút Thiệu Dương, rất thành khẩn nói, ta lần này tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian, cũng chính là vì cái này Hà Đồ Lạc Thư. Mặc dù ma nữ xem ra rất thành khẩn bộ dáng, nhưng Thiệu Dương y nguyên bảo lưu lấy mấy phần cảnh giác. Cho nên, ngươi muốn làm thế nào? Ma nữ bất đắc dĩ, ta vốn là dự định dẫn Nam Hoang chư tộc tiến vào, để bọn hắn tìm kiếm hoàng đế đủ loại truyền thừa, mà ta tự đi tìm cái kia Hà Đồ Lạc Thư. Nhưng bây giờ, ta chỉ có hợp tác với ngươi. Chúng ta cùng nhau quan sát cái này Hà Đồ Lạc Thư như thế nào. Thiệu Dương trong lòng sáng tỏ. Ma nữ hiển nhiên không cùng người chia đều chỗ tốt ý tứ, cho nên nàng mê hoặc cái này Nam Hoang chư tộc mà đến, nhưng thật ra là muốn cho bọn hắn bị hoàng đế cái khác truyền thừa sở mê mắt. Nhưng mình đã trước được hoàng đế truyền thừa, mà nữ này không có cái khác dụ hoặc có thể nói, đành phải cầm Hà Đồ Lạc Thư cho bàn giao đi ra. Các ngươi kỷ nguyên còn ngấp nghé chúng ta Hà Đồ Lạc Thư. Thiệu Dương lại một lần nữa hoài nghi, mà nữ đều hỏng mất giữa người và người đến cùng còn có hay không chút nào tín nhiệm. Một chút xíu đâu, mà nữ bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng Hà Đồ Lạc Thư là cái gì? Đây cũng không phải là các ngươi ở kiếp này truyền thừa. Phục Hy đến thần thú hiến đồ, được Hà Đồ Lạc Thư, cũng không phải chính hắn lĩnh ngộ ra tới. Kỳ thật, Hà Đồ Lạc Thư kế thừa chính là trước đó kỷ nguyên tích lũy. Hơn nữa, người vậy chớ để coi thường các ngươi ở kiếp này. Các ngươi nhân tộc được trời yêu ái, đã truyền thừa mấy chục cái kỷ nguyên. Ở kiếp này cũng có rất nhiều chân quý truyền thừa. Tốt a, Thiệu Dương cuối cùng không còn tiếp tục hoài nghi, mà là ngược lại hỏi thăm về ma nữ kế hoạch. Chúng ta nên như thế nào đạt được cái này Hà Đồ Lạc Thư? Ma nữ hiển nhiên đã sớm đang chờ, cho nên nghe vậy, nàng vội vàng lên đường. Ta có chiếm được tin tức, có thể khóa chặt cái kia Hà Đồ Lạc Thư phương vị, cho nên kế hoạch vậy đơn giản. Thiệu Dương đạo hữu ngươi đi dẫn ra 28 thần nhân, ta đi tìm kiếm đến Hà Đồ Lạc Thư, sau đó chia sẻ ngươi. Thiệu Dương yên lặng nhìn xem nàng. Ma nữ rất nhanh tỉnh ngộ, bất đắc dĩ nói, tốt a, ngươi có thể dùng một ít thủ đoạn đi theo ta cùng một chỗ. Ta mang ngươi tiến vào trong, cùng nhau đi quan sát cái kia Hà Đồ Lạc Thư. Thiệu Dương lúc này mới hài lòng, để ma nữ quay đầu chia sẻ với mình. Thiệu Dương có hoàn toàn chắc chắn tất nhiên sẽ là cắt giảm bản. Thiệu Dương làm sao lại đáp ứng? Lấy Thiệu Dương bây giờ linh giác, muốn làm được như ma nữ nói tới cũng không phải là việc khó. Rất nhanh, Thiệu Dương liền lấy ra Phượng Vũ kiếm, đưa cho ma nữ, ngươi mang theo ta kiếm này tiến vào đi, ta tự sẽ dùng linh giác cảm giác. Ma nữ minh bạch, Thiệu Dương tất nhiên có không ít thủ đoạn có thể thực hiện, lại vẫn cứ xuất ra chính mình bản mệnh phi kiếm, rõ ràng cũng có uy hiếp mục đích của mình. Cho nên, ma nữ đành phải bất đắc dĩ bỏ đi tất cả cái khác chủ ý tiểu tử này. Quả nhiên là mảy may sơ hở không lộ. Rất nhanh, hai người đã thương nghị xuống. Thế là, vẫn do Thiệu Dương dẫn đầu, trước lần nữa tiến vào hoàng đế trong động phủ. Sau đó ma nữ lặng lẽ sờ sờ vậy vụng trộm trốn vào tiến đến. Thiệu Dương rất nhanh nhìn thấy 28 thần nhân, nhưng gặp cái sau tựa hồ đối với Thiệu Dương làm vậy có chút hài lòng. Hướng Thiệu Dương khẽ gật đầu, Thiệu Dương thử dò xét nói, tiền bối, ta có thể hay không ở chỗ này lại lĩnh hội một ít thời gian. 28 thần nhân lại lắc đầu, không chịu cùng Thiệu Dương lại mở thả cái kia một chỗ đại điện. Này, cái này còn qua sông đoạn cầu đâu. Bất quá, Thiệu Dương bản thân cũng liền có cái khác tính toán, cho nên cũng không ở chỗ này quá mức so đo. Mà cũng may 28 thần nhân mặc dù không chịu tha cho hắn lại tiến vào cái kia một chỗ đại điện bên trong, nhưng địa phương khác cũng không có giới hạn Thiệu Dương ra vào. Thiệu Dương liền đi hướng cái khác mấy đạo cửa đá, mỗi một đạo cửa đá đằng sau thế nhưng đều có khác biệt truyền thừa. Mặc dù so sánh với đại điện bên trong truyền thừa tới nói, tính không được hoàng đế trọng yếu nhất truyền thừa, nhưng đối với Thiệu Dương vậy hơi có chút viện trợ. Đương nhiên, trọng yếu nhất tự nhiên vẫn là ma nữ nơi đó. Thiệu Dương ở chỗ này lề mề lúc, một bên khác, cái kia ma nữ đã tìm ra hoàng đế chân tàng Hà Đồ Lạc Thư truyền thừa địa phương. Ma nữ lần này ngược lại là không có nói láo, Thiệu Dương một mặt không yên lòng dùng nhà mình màn hình, đem cửa đá phía sau từng đạo phù đều ghi chép lại. Một mặt tâm thần của mình thì từ đầu đến cuối bám vào Phượng Vũ kiếm bên trên. Đi theo ma nữ tiến vào một tòa khác đại điện bên trong. Gặp được vài lần cực lớn bia đá, mỗi một mặt trên tấm bia đá đều có đủ loại ghi lại. Lô đỉnh, phòng ốc, y phục, xe thuyền, trận pháp, âm nhạc, khí cụ, tỉnh điền. Thiệu Dương phát hiện, về sau hoàng đế đủ loại thành tựu, rất nhiều đều là bắt nguồn từ nơi này. Thiệu Dương vậy không khỏi sợ hãi thán phục. Ma nữ đại khái xem một phen, thời gian cấp bách, nàng cũng không dành cẩn thận ký ức, nhưng Thiệu Dương có hệ thống, ngược lại so ma nữ muốn dễ dàng hơn một ít. Ma nữ mục đích lại hết sức minh xác, mỗi một mặt bia đá xem một phen về sau, liền một đường tìm được cuối cùng. Thiệu Dương thông qua Phượng Vũ kiếm nhìn tại trong mắt, đã không khỏi chỉ cảm thấy âm vang chấn động, đã thấy một bức huyền diệu đồ án hiện ra tại trước mắt. Chợt nhìn tựa hồ rất là đơn giản, chỉ là đơn giản bày ra, nhưng tâm thần say mê tiến vào trong, cũng rất nhanh có thể cảm giác được trong đó đối với thiên địa đại đạo giải thích. Thiệu Dương trong lòng giật mình, mặc dù thời gian vội vàng, trong lúc nhất thời cũng khó có thể sâu bao nhiêu lĩnh ngộ. Nhưng Thiệu Dương trong mơ hồ đã có chỗ nắm chắc, trách không được hậu nhân bình luận, chư tử bách gia, thái cực, bát quái, chu dịch, lục giáp, cửu tinh, phong thủy đủ loại truyền thừa đều là tố nguyên nơi này. Thậm chí khoa trương một ít, hoàn toàn có thể nói, bọn hắn kỷ nguyên này minh, chính là bắt đầu tại cái này Hà Đồ Lạc Thư. Phải biết, đây vẫn chỉ là hoàng đế căn cứ từ mình lĩnh ngộ, lưu lại khắc ra Hà Đồ Lạc Thư. Nếu là có thể thấy chân chính Hà Đồ Lạc Thư, nên như thế nào? Thiệu Dương vậy không khỏi trong lòng dâng lên một tia khát vọng. Trong lòng hắn khẽ động, khí tức trên thân đã lặng yên ở giữa bắt đầu có biến hóa, đã tự nhiên mà vậy nhận lấy Hà Đồ Lạc Thư ảnh hưởng. Một bên 28 thần nhân từ đầu đến cuối đối với Thiệu Dương một tấc cũng không rời. Mà giờ khắc này, lập tức liền cảm giác được Thiệu Dương trên thân khí tức biến hóa. Hắn 16 đối với con mắt bên trong lóe ra các loại ánh sáng, hai mắt đột nhiên sáng rõ. Thiệu Dương chấn động trong lòng, lập tức tỉnh ngộ lại. cái này 28 thần nhân tất nhiên đã cảm giác được ma nữ tồn tại. Ai, lần này, ngược lại là trên người mình khí tức biến hóa. Bán rẻ cái kia ma nữ Thiệu Dương vội vàng vận chuyển linh giác. Xa xa cảm giác, khiến cho Phượng Vũ kiếm chấn động chấn minh. Hướng ma nữ đưa tin cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.